Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, Trùng Sinh Nông Nữ 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo nhìn thấy Ninh Thư, phẫn hận đến thân thể đều run rẩy. Thẳng lăng, lăng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Vì cái gì nàng như vậy, mà Trần Nhị Muội lại sạch sẽ. Nàng thừa nhận hết thảy. Vốn phải là Trần Nhị Muội thừa nhận đời trước vinh hoa phú quý, đời này chẳng lẽ còn muốn hưởng thụ sao? Lão thiên sao mà bất công. Phương Dũng vốn là vị hôn phu của nàng, đời trước Trần Nhị Muội theo vị hôn phu của nàng, đời này nàng cùng Phương Dũng ở cùng một chỗ, nàng lại bị Lý Cầu Tử làm bần, mắt thấy là phải cấp Trần Nhị Muội thoái vị. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy sắc mặt dữ tợn u ám Bạch Y Xảo. Tâm tình phi thường tốt hướng Bạch Y Xảo cười cười. Cười đến phi thường sán lạn. Cùng với nàng chào hỏi, Phương gia tẩu tử. Ninh Thư cõng cái gùi đi đến Bạch Y Xảo trước mặt. Hỏi, Phương gia tẩu tử làm sao nhìn ta như vậy? Bạch Y Xảo rời ánh mắt, cùng Ninh Thư sát vai mà qua. Người lại có thể đắc ý bao lâu? Cho dù là nàng bị Lý Cầu Tử làm bần, Phương Dũng cũng không có khả năng cho ngươi. Ninh Thư mỉm cười cõng giỏ trúc trở về. Cái gùi thảo bởi vì khô hạn, chỗ này cạch cạch lại ngả màu vàng. Lại tiếp tục như thế, về sau gà vịt đều không có ăn. Trong ruộng làm được nứt ra, mạ đã bị nướng thất bại. Về đến nhà, Ninh Thư đem thảo cắt đút cho gà. Sau đó liền tận lực tìm vật chứa nước, bởi vì nước ở trong giếng hạ xuống quá nhanh, không có nước căn bản là sống không nổi. Nàng nhiệm vụ trước đó đổi nước, thế nhưng là đột ngột lấy ra nước sẽ làm cho người hoài nghi. Ninh Thư chỉ có thể tận lực đem nước tồn trữ, coi như đến lúc đó không có nước, còn có thể vụng trộm nhường cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Giữa trưa lúc ăn cơm, Ninh Thư hướng Trần lão cha nói ra: "Cha, đem trong nhà súc vật chậm rãi giết đi, không có cái gì đút cho súc vật, đem trong nhà lương thực đút cho gà vịt ngỗng, chỉ sợ Trần lão cha biết nhảy." Trần Lý Thị nói ra: "Ta cũng cảm thấy có thể chậm rãi giết." Trần lão cha thở dài một hơi: "Năm nay cái này trời ạ, mồ hôi chết, úng lụt chết. Nghe nói có địa phương phát lũ lụt, phòng ở đều chìm." Trần lão cha thấp giọng: "Đây là muốn loạn, thiên hữu dị tượng, tất gia yêu nghiệt, cổ nhân liền thích đem hiện tượng tự nhiên cùng nhân sự so sánh với nhau. Bình thường logic là trời không tốt, bách tính ăn không đủ no, tăng thêm triều đình bóc lột nghiêm trọng, nâng cờ tạo phản, nhưng là cổ nhân lại cảm thấy là trời phạt, mặc kệ cái dạng gì đều tốt. Hiện tại triều đình mục nát, đến lật đổ thành lập một cái khác quốc gia thời kỳ, mà lần này tai họa chính là một cơ hội, nhìn như vậy đến cũng là trời phạt." Thảo, Ninh Thư bị chính mình quấn choáng. Trần Lực hướng Trần lão cha nói ra: "Cha, năm nay lương thuế làm sao bây giờ? Trời làm như vậy, hẳn là sẽ cho chúng ta miễn đi." "Sai," Ninh Thư nói ra, "sẽ chỉ gấp bội bóc lột. Hiện tại có địa phương loạn, triều đình vì trấn áp phản loạn, cần quân phí quân lương, những này đều tính tại trên đầu của chúng ta, từng tầng xuống tới, chỉ sợ năm nay thuế, má trước giờ chưa từng có nặng, hiện tại triều đình một mảnh vụn cát, làm quan nghĩ đến lấp đầy hầu bao của mình, tất cả mọi người liều mạng thừa dịp loạn thế vớt một cái. Trời ạ, này nhưng thế nào sống?" Trần Lực mặt buồn rười rượi: "Năm nay thuế má dùng tiền đi." Trần lão cha nói: "Hiện tại lương thực quý muốn chết." Ninh Thư không nói gì. Tại quốc gia cùng đại xu thế trước mặt, lực lượng cá nhân là cỡ nào yếu ớt. Bất quá có bán nhân xâm tiền, tốt xấu có thể chống đỡ xuống dưới. Người Trần gia cũng là không hoảng hốt, sinh kế không có vấn đề, liền có thể tốt dễ đối phó Lý Cầu Tử cùng Bạch Y Xảo. Hiện tại Lý Cầu Tử cùng Bạch Y Xảo cút lại với nhau, lấy Lý Cầu Tử vô lại tính tình, khẳng định sẽ dính líu thượng Bạch Y Xảo. Bạch Y xảo thế nhưng là Tửu Lâu lão bản. Nếu như Lý Cẩu Tử biết, không biết, được nhiều cao hứng a. Nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đến Lý Cẩu Tử trong nhà. Phát hiện Lý Cẩu Tử cũng không có trong nhà, cũng không biết đến địa phương nào đi tiêu giao. Đoán chừng là cùng Bạch Y xảo phát sinh quan hệ, lường gạt Bạch Y xảo. Lý Cẩu Tử liền cùng Ninh Thư đoán như vậy. Hiện tại ngay tại sòng bạc đâu? Cầm, Bạch Y xảo cấp tiền. Cầm 100 lượng, Lý Cẩu Tử cũng không có đi còn vay nặng lãi. Đầu tiên là đến, tiền trang đi đổi bạc, đi ăn sơn chân hải vị, lại chơi hai cái thanh lâu nữ tử. A, xem xét tiền không có thừa bao nhiêu, liền muốn đi cược thắng trở về. Kết, quả cược đến trong túi không có tiền. Không có tiền, Lý Cẩu Tử lại đi mượn vay nặng lãi tiếp tục cược. Cuối cùng bị người theo sòng bạc trong ném ra. Không có tiền, Lý Cẩu Tử trong nháy mắt nghĩ đến chính mình còn không có còn. Vay nặng lãi, lại thiếu 100 lượng. Nhịn không được vò đầu. Trong nháy mắt nghĩ, tự bản thân muốn bị chém tay chân. Kia được nhiều đau a. Sáng sớm hôm sau, Lý Cẩu Tử lửa thiêu mông đồng dạng về tới trong thôn. Chạy, đi tìm Bạch Y xảo. Bạch Y xảo hiện tại bực bội đến không được. Bởi vì làm thật xin lỗi Phương Dũng chuyện, đối phương Dũng càng phát ra ôn nhu cẩn thận. Bởi vì sợ, sợ hãi bị ném bỏ. Sợ hãi chính mình sẽ giống ở kiếp trước đông. Dạng, liền sợ Phương Dũng biết nói ra chân tướng. Liền sợ Phương Dũng không cao. Hứng, trước kia Bạch Y xảo còn có chút tiểu tính tình. Kia là giữa phu thê, tình thú. Nhưng là hiện tại Bạch Y xảo không biết hình dung như thế nào. Hèn mọn. Phi thường hèn mọn, Phương Dũng luôn cảm giác Bạch Y xảo không thích hợp, nhịn không được dò hỏi, người đến cùng làm sao vậy? Bạch Y xảo nghe xong liền thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Cười, lấy nói ra, không có việc gì a. Phương Dũng chỉ là cau mày lắc đầu. Người gần nhất đều gầy, trên mặt cũng không có cái gì huyết sắc, chuyện trong nhà chờ để ta làm là được rồi, có phải? Hay không thân thể không thoải mái. Bạch Y xảo sờ lên mặt mình. Đè nén xuống nội tâm hoảng sợ. Cười híp mắt nói. Ra, không có việc gì. Đoán chừng là trời quá nóng. Người đều không có tinh. Thần, Phương Dũng chỉ coi là Bạch Y xảo chịu không được viêm trời nóng tức giận. Dạn, dò, không muốn tại mặt trời phía dưới đứng. Công việc không làm được liền chờ. Để ta làm. Chờ ta đem con kia điếu tình bạch hổ bắt giết, ta mua cho ngươi tốt, hơn một chút thông khí vải vóc, làm hai thân quần áo, giống vải thô áo gai mặc lên người rất nóng. Bạch Y xảo nhìn Phương Dũng, mọi thứ liền sợ so sánh, người cũng thế, Lý Cẩu, từ bóc lột đến tận xương tủy đồng dạng dọa dẫm nàng. Mà Phương Dũng lại là, thật đối nàng tốt, nhất định không thể mất đi Phương Dũng. Lão hổ rất nguy hiểm, bắt giết không được liền chạy đi. Bạch Y xảo lo lắng, hướng Phương Dũng nói, đợi đến Phương Dũng đi. Bạch Y xảo thấy Lý Cẩu Tử lại tìm đến mình, có cảm, giác sợ hết hồn hết vía. Lại nghe xong Lý Cẩu Tử lại muốn 200 lượng. Bạch Y xảo trong lòng bốc lên từng cỗ sát khí. Ta không phải cho ngươi 100 lượng trả vay nặng lãi sao? Bạch Y xảo yết hầu, ngai ngái, hận không thể phun ra một ngụm máu tới. Lý Cẩu Tử nói ra, 100 lượng căn bản không đủ, là lãi mẹ đẻ lãi con. Ta liền, muốn dùng 100 lượng đi cược lấy lợi tức. Bạch Y xảo tức giận đến trước mắt choáng váng. Lý Cẩu Tử chính là một nhân cha, một cái lạn nhân. Bạch Tẩu Tử, có thể giúp ta trả tiền sao? Lý Cẩu Tử nói ra. Chỉ cần ngươi giúp ta trả tiền này, ta lập tức giúp ngươi đối phó Trần nhị muội. Làm Trần nhị muội bị vạn người phỉ nhổ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Y xảo trái tim bị đủ loại cảm xúc chật ních, tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, bi ai. Hết chương.